Zodiac High School, chương 42, chứng sợ máu của cự giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến lên, mấy đứa con trai tới giúp Bạch Dương một tay. Mấy đứa con gái giúp bà Mã và bà Sử một tay. Tớ đi tìm Market. Thiên Bình phán một câu xanh dờn làm mọi người gật đầu cái rụp. Cơ mà, Bình Nhi như vậy là sao hả? Sư tử và song ngư kịch liệt dãy giụa, thì tìm Market để giúp cậu ấy công bố bộ phim tâm lý tình cảm tuổi mới lớn cho cả nhà xem chứ sao? Thiên Bình vô tư trả lời. Mau thả tớ ra. Hai anh chị rất tốt nhưng tụi này rất tiếc. Mèo đẹp trai, cậu là nam diễn viên chính mà. Phản đối gì chứ? Song tử lao vào phụ Bạch Dương đè lên sư tử. Yên tâm đi, khi nào coi phim, anh sẽ cho chú mấy miếng sờ nách. Kim Ngưu cười nụ cười vô cùng đều. Như vậy là sống kỳ đấy. Thiên Yết cũng góp lời. Chúng mày, ông mà thoát được thì chúng mày chết với ông. Sư tử hét lên một cách bất lực. Đó, bạn trai cậu chịu thua rồi kia. Nhân Mã và Sử nữ cười trêu chọc. Cậu có chống cự cũng vô ích à, đây là cự giải hiền lành đó sao? Trông thật ma mị quá đi. Cậu mà còn phản kháng. Chính phủ đành cho cậu một liều thuốc hiệu bảo bảo này à. Bảo Bình từ đâu đã có một lọ thuốc đầu lâu trên tay làm xong ngư dờn hết cả tóc gáy. Market và Thiên Bình bước xuống. Đi ngang nhiên qua đám kia. Vào phòng khách. 30 giây sau Thiên Bình nói vọng ra. Phim tới rồi. Vào đây coi đi mấy đứa. Cả đám tăng động chạy ùa vào. Tội nghiệp sư, ngư, 30 phút sau, khi, bộ phim, kết thúc, tình cảm quá ha, cự giải khẽ liếc mắt nhìn nhỏ bản thân. Không một lời nào để bào chữa. Song ngư chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Em yên tâm, có Hoàng sư tử ở đây. Chẳng việc gì phải sợ. Em sợ lắm anh à, anh cho em ôm anh nhé. Ha ha ha ha ha ha ha. Cả đám cười một trận rõ mệt trước cảnh đóng phim của Song Tử và Bạch Dương. Làm hai con người nào đó bùng bùng sát khí. Bạch Dương, Song Tử, tớ giết hai cậu. Và một trận đuổi bắt diễn ra. Mà cổ động viên nhiệt tình nhất không ai khác ngoài Nhân Mã và Kim Ngưu. Được rồi, cũng tối rồi. Mấy cậu về phòng tắm đi rồi xuống ăn tối. Tớ sẽ gọi đồ ăn cho. Sử nữ đứng lên lãnh đạo. Mấy sao kia gật đầu về phòng. Trừ 6 đứa tăng động kia. Nhà Lệ Lam, Tú Nga. Chị đến rồi à? Lệ Lam ra đón chào Tú Nga. Cô nàng gật đầu. Ỏng ẹo bước tới. Trông Lệ Lam có vẻ không được vui thì phải. Sao rồi Lam Nhi? Bữa ăn cùng Kim Ngưu thế nào? Chị đừng nhắc tới nữa. Anh ấy chỉ toàn chú ý đến con nhỏ Bảo Bình đáng ghét. Xấu xí đó thôi, Lệ Lam tức tối nói. Lại là con nhỏ đó nữa sao? Em đừng đứng yên nữa. Mau tìm cách hạ đo ván nó đi. Tú Nga húp một chén trà. Phẩy phẩy tay nói. Lệ Lam gật đầu, miệng nhếch lên một cách nguy hiểm. Ánh mắt cũng thay đổi. Chắc phải vậy rồi. Rầm, bành bạch bạch bạch. Sao thế Tuệ Lâm? Làm gì mà sát khí dữ vậy? Tú Nga và Lệ Lam hơi giật mình khi thấy Tuệ Lâm bước vào một cách giận dữ. Nghe tiếng bước chân như muốn đập thủng nền nhà là biết. Tuệ Lâm cầm lấy chai nước mà Lệ Lam đưa. Tu một hơi hết sạch. Tuy nhiên hỏa khí vẫn chưa được hạ. Con khốn Song Ngư, dám hẹn hò với anh sư tử. Tuệ Lâm gằn lên từng chữ. Chai nước trong tay bị bóp chặt. Tú Nga và Lệ Lam cũng không mấy bất ngờ. Làm Tuệ Lâm nổi điên thế này, chỉ có thể là chuyện đó. Chiều nay, khi đi trên đường, vô tình nhỏ thấy cảnh sư tử và song ngư giúp bà cụ. Rồi còn bá tay quàng cổ nhau thắm thiết, nhìn muốn lộn hết cả gan. Tuệ Lâm cất giọng đều đều. Mấy món đồ siêu tập của mình, chắc phải lấy ra sử dụng thôi. Chào mấy chị, Mộc Linh xuất hiện. Trên tay là chiếc chìa khóa ký túc xá cháo được từ cự giải. Tú Nga, Lệ Lam, Tuệ Lâm liền hỏi thăm. Sao rồi? Xong hết rồi chứ? Hoàn hảo. Sau câu trả lời của Mộc Linh, cả bốn nhìn nhau cười đắc ý, nhưng họ không biết rằng có một người đã biết được không ít thì nhiều chuyện họ làm. Chú thích, Tuệ Lâm và Lệ Lam ở chung một nhà nha bà con. Ký túc xá, phòng yết, giải, bé cua tắm trước đi. Thiên Yết ngả người xuống giường, chuẩn bị nghe nhạc, Cự Giải liền mở lời. Yết này, chuyện gì? Lúc chưa? Hình như anh không theo dõi Bảo Bảo và Kim Ngưu. SMNS, Thiên Yết hơi sững người trước câu nói của Cự Giải. Nhưng anh cũng nhắm mắt trả lời đại. Anh không thích theo dõi người khác. Vậy à, em hiểu rồi. Cự Giải mỉm cười nhẹ, rồi bước vào phòng tắm. Thực ra không giống như Thiên Yết nói đâu. Vì sợ bạn mình bị đám người của Phan Thiên Hạo tấn công lẻ nên anh và Market mới chia nhau ra theo dõi của hai cặp của ngày hôm nay. Lúc đầu Bạch Dương, Song Tử không biết nhưng rồi cũng hiểu ra và bắt tay với Thiên Yết và Market. Lý do anh nhìn bâng quơ đâu đó là để quan sát xem tình hình xung quanh. Có ai khả nghi hay không? May là không có gì bất thường. Cả bên phía Market cũng vậy. Hình như Phan Thiên Hạo đã thay đổi kế hoạch rồi thì phải. Nhưng vẫn cảnh giác thì hơn. Ây ây ây. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng hét vang lên làm Thiên Yết bừng tỉnh. Khoan đã. Tiếng hét vừa rồi là Cự Giải. Cự Giải. Sao vậy Cự Giải? Thiên Yết đập cửa rầm rầm mà không thấy động tĩnh gì. Lo lắng. Anh liền phá cửa. Có chuyện gì thế? Mấy sao kia cũng nhanh chóng có mặt tại phòng của Thiên Yết và Cự Giải. Giải, Cự Giải ngồi bệt xuống sàn nhà. Mặt mày tái mét, dường như trong cô chỉ có nỗi sợ hãi. Cơ thể run lên từng đợt. Môi cô mấp máy. Thiên Yết liền chạy lại đỡ cô lên mà không khỏi bàng hoàng nhìn cảnh tượng trong nhà tắm. Mấy đứa còn lại cũng tà lanh ngó vào. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt. Thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng chứa ngập cả bồn tắm. Dưới sàn còn có vết loang loang kéo lê. Trên tường những đường chảy của máu răng rãi khắp nơi. Trông kinh hãi vô cùng. Song Ngư và Nhân Mã không khỏi hét lên. Mà Cự Giải đã nhất thời quá sợ hãi mà ngất luôn trong lòng Thiên Yết. Cự Giải, không được rồi. Đưa cậu ấy xuống phòng khách thôi. Sử Nữ và Bảo Bình khẩn trương cả lên. Ai cũng biết Cự Giải sợ máu. Khi sợ nhịp tim của Cự Giải sẽ rất hỗn loạn. Thiên Yết vội bế người con gái trong tay xuống lầu. Lo lắng khôn nguôi. Chuyện này là sao vậy? Bạch Dương đứng dựa vào cửa ra vào. Nhìn Sử Nữ và Bảo Bình đang chăm sóc cho Cự Giải. Là kẻ muốn hại Cự Giải. Hích hích. Song Ngư sụt sùi nước mắt nhìn cô bạn đang nằm trên sofa. Gương mặt trắng bệch trông không còn một chút sức sống. Sư Tử đến vỗ vai an ủi. Đừng lo, cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi. Không đơn giản vậy đâu. Cậu ấy không chỉ sợ máu thôi đâu, mà còn bị ám ảnh nữa. Chắc chắn Giải Nhi đang gặp ác mộng. Hích, hích, bởi vì cậu ấy có một ấn tượng rất tồi về máu. Hích. Hích, Song Ngư gạt đi nước mắt, kể cho tất cả nghe quá khứ của Cự Giải. Lúc còn mẫu giáo, Cự Giải là một cô gái nhút nhát và rụt rè. Như bây giờ vậy, cô ấy không hề có bạn, vì đám còn lại không thèm ngó ngàng gì tới Cự Giải. Một con người yếu đuối, mít ướt, còn là tiểu thư của gia đình truyền thống nữa chứ. Một hôm, đang trên đường từ nhà vệ sinh về lớp. Có một đám con trai vẫy vẫy Cự Giải. Có điều muốn cho Cự Giải xem. Lần đầu tiên có người bắt chuyện với mình. Cự Giải đương nhiên rất vui. Dễ dàng đi theo bọn đó. Tới một căn phòng. Vừa mới bước qua cửa. Một đám ếch nhái. Rắn rết bị mổ bụng. Ruột gan phèo phổi bị moi ra. Máu me gớm ghiếc rơi từ trên xuống người Cự Giải. Dưới chân cô còn có một vũng máu động vật. Quá bất ngờ và sốc, còn bị đám con trai lúc nãy cười trêu đùa. Cự Giải hét lên và ngất xỉu. Từ đó mãi về sau, cậu ấy mắc một căn bệnh. sợ máu, cho nên, đến cả con muỗi cự giải cũng không dám giết. Khẽ nhìn người con gái trước mặt, Thiên Yết xót xa vô cùng. Tuổi thơ cô ấy phải chịu nỗi sợ kinh hoàng đó ư, tại sao anh không biết? Một cô gái yếu đuối thế này phải chứng kiến cái cảnh máu me tàn sát của các loài lưỡng cư đó sao? Thiên Yết càng xót thương cự giải bao nhiêu, thì sự thù hận của anh đối với những kẻ quá đáng, độc ác kia tăng lên bấy nhiêu. Bàn tay khẽ siết chặt lại. Anh thề, sẽ tìm cho ra hung thủ bằng mọi cách. Lúc đó sẽ bắt hắn ta trả giá đắt. Có chuyện kinh khủng đó sao? Thiên Bình, Sử Nữ Sốc, các sao nam cũng không khác gì. Đó là lý do cậu ấy sợ đến nỗi này. Bảo Bình bức xúc, hết cá ngố rồi giờ đến Giải Nhi. Quá đáng thật. Nhân Mã tức giận nghĩ lại chuyện của Song Ngư vài ngày trước và chuyện của cự giải hiện tại. Nhưng vụ của Ngư Ngư, chúng ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ và thủ phạm. Thiên Bình mặt thất thần. Theo tớ, thủ phạm lần này và lần trước là một. Sử Nữ cũng lên tiếng. Chắc rồi, vì chìa khóa bị mất chỉ có một. Ma Kết lập luận, nhưng nghi phạm vẫn như cũ sao? Kim Ngưu thắc mắc. Có lẽ chỉ những người đó là khả nghi thôi. Song Tử ngồi xuống cạnh Thiên Bình đang mệt mỏi ngồi gập người. Tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Bàn tay Thiên Yết siết chặt đến tái lại. Cô gái ấy có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ? Sao tên bất nhân đó dám hãm hại cự giải như vậy? Nhắc tới đám người Lệ Lam. Tú Nga, tớ có chuyện này muốn nói với các cậu. Bảo Bình sau khi ổn định nhịp tim cho cự giải xong thì sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Cả đám tò mò, ngồi lại với nhau để nghe Bảo Bình nói. Trưa nay, tớ đã phát hiện ra một số chuyện liên quan tới Song Ngư. Ở nhà Lệ Lam, cái gì, tớ á, Song Ngư bất ngờ. Phải, đây là những gì tớ lén lấy được ở một căn phòng. Hình như là phòng của nhỏ Dương Tuệ Lâm. Vì tập vở ở đó đều ghi tên cô ta. Bảo Bình đưa ra một loạt các tấm ảnh cho mọi người xem. Chỉ một từ thôi, ngạc nhiên đến nỗi không thể tin được. Đây chẳng phải là người hôm trước phá xe tớ sao? Song Ngư chố mắt lên nhìn. Nhìn xem, những tấm ảnh này đều là ảnh chụp lại lúc bọn Tú Nga đưa phong bì gì đó cho bọn họ không à? Nhân Mã cầm mấy tấm ảnh lên mà xăm soi. Hay quá, đây chính là bằng chứng để buộc tội mấy người đó về vụ phá xe hôm trước. Sử Nữ mắt sáng lên. Ê, tấm hình này. Thiên Bình hình như mới phát hiện ra điều gì đó. Song Tử nhanh lẹ nhất ngó qua tấm hình mà Thiên Bình cầm trên tay. Anh há hốc mồm. Đây chẳng phải là cô nàng thích sư ca à, lại còn đứng trước tủ đồ rách nát của Song Ngư nữa. Cái gì? Đưa đây coi. Sư Tử liền giật lấy tấm hình. Anh hoàn toàn sốc. Vậy ra chính đây là thủ phạm phá tan nát bộ váy là món quà kỷ niệm của mẹ Song Ngư. Sao ngu thế nhỉ? Đã hại người ta rồi còn tự sướng để bị phát hiện thế này. Bạch Dương khinh bỉ. Chưa hết đâu. Các cậu nhìn này. Bảo Bình lại móc chiếc điện thoại ra. Có nhiều tấm hình chụp lại căn phòng của Tuệ Lâm. Trên bức tường. Đâu đâu cũng có hình sư tử. Có nhiều tấm hình có cả Song Ngư. Nhưng đều bị mũi tên ghim ngay giữa mặt với chữ X to đùng. Xung quanh còn có các thứ như roi da, kìm điện, v. Cả bọn nhìn xong thì ớn lạnh. Cô gái đó, thật đáng sợ và đầu óc không bình thường. Cuồng sư tử đến nỗi đó ư. Bảo Bình không chỉ phát hiện ra phòng của Tuệ Lâm. Mà còn thấy phòng của Lệ Lam kế bên đó. Loại phòng đôi. Có một bức tường ngăn cách cùng một lối thông nhau. Y chang phòng Tuệ Lâm. Hình Kim Ngưu được dán khắp phòng. Bảo Bình cũng có số phận. Y như Song Ngư. Cuộc bàn luận lại diễn ra xôn xao. Riêng chỉ có một người từ nãy giờ không nói gì vì quá kinh hoàng. Kim Ngưu, cậu không sao chứ? Bảo Bình thấy Kim Ngưu cứ đờ mặt ra thì hỏi han. Kim Ngưu lắc đầu. Không, không có gì. Chỉ là sốc thôi. Thật không ngờ. Cô gái Lệ Lam đó. Tớ đã nói rồi mà. Bảo Bình, xin lỗi cậu Bảo Bảo. Tớ nên tin cậu. Nghĩ lại, tớ thấy kinh tởm quá. Kim Ngưu khẽ rùng mình. Nói như vậy, cả chị Tú Nga và Mộc Linh đều là người xấu sao? Thiên Bình hơi bàng hoàng. Tất nhiên, chị đã nói với em rồi. Bà chị Tú Nga kia nhìn vậy chứ không phải vậy. Đã có chục trường hợp nữ sinh trường ta bị nhập viện đều do bà làm đó. Nhưng đều bị che giấu bởi miệng lưỡi của thiên hạ. Nhân Mã đứng ra nêu nên hành vi độc địa của Tú Nga. Cả ba đều là những người hạ lưu như vậy. Kẻ còn lại chắc chắn cũng không khác gì. Song Ngư lên tiếng. Chúng ta mới chỉ có bằng chứng của những vụ liên quan tới Song Ngư. Còn chuyện tối nay tại phòng cự giải thì chưa. Nhưng không sao, tớ sẽ đem những tấm hình này lên ban giám hiệu nhà trường vào ngày mai. Ma kết quả quyết, yên tâm đi ma kết. Ngày mai chúng ta cũng sẽ có bằng chứng tìm ra thủ phạm cho đống máu trên kia. Thiên Yết nói một cách điềm nhiên, rồi anh nhấc bổng cự giải lên. Nhìn Song Tử và Thiên Bình, hai cậu cho tớ mượn phòng đêm nay. Hả? Song Tử và Thiên Bình trố mắt nhìn Thiên Yết đang đi về phòng mình. Từ khi nào mà phòng của Song Thiên trở thành phòng mượn rồi vậy? Lúc trước là Nhân Mã, giờ là Thiên Yết và Cự Giải. Phòng của Thiên Yết, giờ chúng ta sẽ lên đó dọn. Rồi Thiên Bình, Song Ngư qua phòng Nhân Mã ngủ. Bạch Dương, Song Tử và Sư Tử ngủ một phòng. Sử Nữ cũng đứng lên phân công. Hai, tối rồi mà còn chưa được ngủ. Sao dạo này toàn gặp ba chuyện xui xẻo không vậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có chuyện như vậy, tôi biết rồi. Bíp, chuyện gì vậy anh hai? Chấm, chàng trai tóc vàng ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Thấy anh mình vừa nhận được cuộc điện thoại nên lên tiếng hỏi. Không có gì. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.